ơn quý vị vì những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hòa Tính lại được mời quý vị cùng tiếp tục với một cái cảnh phải gọi là rất là xa xưa của những ngày xa xưa ở và tại Việt Nam của chúng ta, đó là cái cảnh mà chăn trâu. Khi mà nước Việt Nam của chúng ta chủ yếu là sống bằng cái nghề nông, thì dù cho nó là một cái con nhà nghèo hoặc là nhà giàu đi nữa thì cũng phải đi chăn trâu. Và qua cái sự chăn trâu thì chúng ta thấy đã tạo nên rất là nhiều những anh hùng cho quê hương đất nước của chúng ta, thí dụ như là Đinh Bộ Lĩnh, Phất Ngọn Cờ Lao chẳng hạn. Và những cái chuyện mà mình tính kể lần trước, có những cái chuyện mà nói về con nít chăn trâu nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề mà ma quái này nọ, thì về cái chuyện mà âm giới nó kiêng nể những cái trẻ một đồng thì chúng tôi cũng đã được nghe các ông già bà cả ở miền Nam nói, tại miền Tây ở nhiều nơi về cái mùa cúng, người ta gọi là cúng kỳ yên. Sau khi mà làm lễ thì người ta thường thả trôi theo cái dòng sông những cái bè chuối nhỏ, thì ở trên đó nó có vàng mã hương hoa bánh kẹo cũng như là trái cây. Thì cái bè chuối này lững lờ nó trôi theo dòng nước. Thưa quý vị, có những đoàn một đồng trông thấy như vậy thì giơ tay vẫy vẫy, bè chuối mới lập tức từ từ dạt vào. Và các em một đồng có thể lấy bánh, kẹo, hoa, trái trên bè mà chia nhau ăn hay hoặc là cho người khác, phải không thưa quý vị? Và nếu mà người khác tự tiện lấy ăn á, thì sẽ bị người âm hành, tức là ma quỷ hành thưa quý vị, phải có cúng lễ mới khỏi được. Do đó, bè chuối tuy trôi sông vô chủ đó, nhưng không một ai dám lấy những thức ăn ở trên bè cả. Đó là theo lời kể của ngày xa xưa ở tại miền Tây sông nước của chúng ta rất là còn hoang vu thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị trong phần này được tiếp theo của những lần trước, đó là cái vấn đề mà chăn trâu của ngày xa trưa, một hình ảnh rất là quen thuộc để được biểu hiện trên các bức tranh hay hoặc là những bài thơ ca dao chẳng hạn. Thì trở lại cái câu chuyện này thì không phải bất cứ những em bé một đồng nào mà vẫy gọi bè chuối nó cũng dạt vô bờ đâu. Bè chuối chỉ dạt vô trong bờ khi mà một đồng vẫy gọi là một đồng mà ông cha trước đã ba bốn đời cũng là chăn trâu. Đây mới thật là những con vua cháu chúa thưa quý vị. Đi chăn trâu không chỉ có con cái của các chủ trâu chủ điền, mà phần lớn là con cái của nhà bần bách phải đi ở đợ chăn trâu để mà kiếm ăn và giúp đỡ cha mẹ. Gặp được chủ tốt khi lớn lên làm bạn cày, lấy được vợ, lấy vợ được chủ giúp đỡ cho, sinh con thì con lại đi chăn trâu luôn cho người chủ của cha hoặc là cho con cái của ông chủ này thưa quý vị. Trẻ chăn trâu hàng ngày họp nhau ở trên cánh đồng, dưới chân đồi hay hoặc là bên sườn đê theo từng thôn, từng xã. Chúng có những trò chơi riêng, và hàng năm tới mùa cúng kỳ yên thưa quý vị, những đoàn một đồng cũng tổ chức cúng kỳ yên, đồng thời cúng cả thánh sư của nghề chăn trâu, và theo người ta nói đó là vua Đinh Tiên Hoàng thưa quý vị. Và muốn có tiền mà tổ chức để mà cúng lễ, trẻ một đồng mới là gom góp, nhưng mà thường thì vẫn thiếu. Chúng mới chia từng bọn đi quyên tại các gia đình ở trong làng, ở trong tổng. Lễ kỳ yên thì người ta thường cúng vào khoảng tháng 4 âm lịch, nhưng mà lễ kỳ yên của trẻ chăn trâu thì lại cúng vào rằm tháng 3. Có một cái đoạn đồng giao sau đây. Chúng tôi là trẻ một đồng, ông bà phúc hậu, ngõ lòng trong xa, có thì trà quả hương hoa, chúng tôi dỗ tổ tháng 3 ngày rằm. Thưa quý vị, tại Thanh Hóa ở cánh đồng Đinh Hương, huyện Đông Sơn, hàng năm trẻ một đồng nhiều xã mới họp nhau và tổ chức cúng vua Đinh. diễn lại cái sở tích gọi là cờ lao tập trận. Chúng mới mổ trâu, tức là giết trâu, rồi khao quân, rồi cắm đuôi trâu vào cái lỗ nẻ, rồi đốt pháo, trẻ một đồng, chia ra làm hai phe để mà đánh trận. Chúng đánh nhau chí tử, đánh nhau thật sự nha, cho đến một phe thua. Phe thắng trận năm sau được tổ chức để mà cúng tổ, thưa quý vị. Sau trận đánh nhau diễn tích cờ lao tập trận thì chúng lại thân thiết với nhau, cùng chim vui, sẻ đắng, chăn dắt trâu bò cho đến rằm tháng 3 của năm sau. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói do Hòa Thính thực hiện, gửi đến cho quý vị được dựa theo tài liệu của Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh. Và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là chăn trâu. Đi chăn trâu thì gái có, trai có bé cũng khoảng cỡ mới có 9-10 tuổi, thế nhưng cũng có em lớn khoảng 18-20. Những trai gái này đang tuổi dậy thì hàng ngày gặp gỡ nhau, tránh làm sao khỏi cái cảm tình nảy nở cũng như là cái chuyện yêu đương. Những chuyện yêu đương đó nó xảy ra cũng là một cái sự dĩ nhiên thôi. Là những khi đối đáp, trai thì trên mình trâu, gái thì như thế nào cũng trên mình trâu luôn. Qua lại một câu hát, một đôi câu hát, rồi mến tài nhau, yêu đương như đã bắt đầu. Tửu năng hồng nhân diện, tài năng động nhân tâm, thế gian miệng nói không lầm, gầm rơm lửa bén, khôn cầm thương yêu. Thưa quý vị, các em bé khi ngồi ở trên mình trâu, trước đồng ruộng bao la, lòng sinh hứng như mở rộng ra. Các em cất tiếng hát để hưởng ứng cùng cái cảnh phóng khoáng của trời mây đồng ruộng. Ca thì Hòa Tính không biết ca, nhưng mà cái này là cái câu thưa quý vị, có khoảng ở trong đây. Thu một mà cột cơn đa, thu đôi ăn kẻ, tru ba ăn cột. Thưa quý vị, câu hát này thật không đâu vào đâu, nhưng mà các em tự thấy lòng khoan khoái. Có em hát như là dỗ dành con trâu vậy thưa quý vị. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, ruộng trâu cày với ta, cái cày vốn việc nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Em bé thân thiết với con trâu, em muốn là luôn luôn tự mình chăn giữ cái con trâu đó, không muốn con trâu nó rời mình đi nơi khác. Em sợ con trâu không ai chăm sóc nó, cù cu tát nước ao bèo, ai đòi tru lên trại ai rèo cho mi. Thưa quý vị, thế nhưng em bé lại tự nghĩ là trâu đi đâu ắt là mình phải theo tới đó. Thua choa biết sự thua toa, mai đòi tru lên trại, trại chiếu hoa choa ngồi tru. Cái chữ tru ở đây tức là chữ trâu, thưa quý vị. Giữa đám một đồng có những cái cặp choai choai, nhiều cảm tình với nhau, thế nhưng hay giận nhau để mà thân nhau hơn. Nhà một em bé có dỗ em nọ biết mới hỏi mát, trách người quân tử vô tình, hôm qua có dỗ không cho mình vắt xôi. Nghe như vậy thì em kia mới đáp để mà văn trần. Dỗ thì anh nọ mua vàng, xôi thì xôi độ, ngái đàn không đem. Dạ, kính thưa quý vị, có những em bé gái chăn trâu rất là xinh đẹp nhưng lại hơi kiêu kỳ, thường bị các em khác chọc tức như sau. Đức mô không chỗ thì mù, có o con gái cởi tru quặp sừng. Cởi tức là cưỡi, thưa quý vị, tru tức là trâu. Trong những cái câu hát thì các em có tuổi hơi lớn, cũng hơi hẹn hò nhau, cũng muốn hẹn hò nhau, thì các em đó có những cái câu như sau. Năm ni em mắc chăn tru, vài năm chi nữa về mần du, mẹ thầy mần du tức là làm dâu thưa quý vị, và năm ni tức là năm này mà chăn tru tức là chăn trâu thưa quý vị. Hoặc là năm nay anh mắc chăn bò, vài năm chi nữa về lo việc nhà. Câu này khỏi diễn giải thưa quý vị. Và em bé chăn trâu lo việc nhà là em sẽ thành gia thất. Mà em thành gia thất với ai? Với chính cái người đã hứa về mần du mẹ thầy. Các em một đồng sống đời rất là thảnh thơi phóng khoáng, với trời cao mây rộng, và các em lại có những cái thú riêng chỉ những một đồng mới biết hưởng và được hưởng mà thôi. Tại nhiều nơi ngoài lễ cúng tổ cũng như là lễ kỳ yên hàng năm còn có những cái đám rước một đồng rước thần nông. Một năm một lần hay hoặc là đôi ba lần, như là đám rước một đồng ở làng Phong Lệ thuộc tỉnh Quảng Nam, thưa quý vị. Đó là một cái phần để nói về chăn trâu mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và Kính thưa quý vị, khi mà nói đến chăn trâu thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cắt cỏ. Hai công việc này nó đi đôi và cùng nhằm mục đích là chăm sóc cho con trâu nó khỏe mạnh, và cũng thường do con cái của chủ trâu phụ trách. Có điều là công việc này bố mẹ thường giao cho con gái, đôi khi giao cả cho con dâu luôn. Và sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cắt cỏ ngày xưa. Thưa quý vị, cũng như là chăn trâu thôi, các cô cắt cỏ, kiếm cỏ non ở nơi bờ đê, sườn núi hoặc cánh đồng. Các cô cũng như các em một đồng sống rất là thoải mái dưới trời cao mây rộng, với gió đồng mát mẻ, với lòng thật thảnh thơi. Trong khi cắt cỏ thì để quên mệt nhé, các cô mới ca hát, lời ca mới trợ lực cho cái công việc, giúp cho các cô tâm hồn thêm phóng khoáng. Và qua lời ca thì các cô như là hưởng ứng với lại hóa công, nêu cao cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Các bạn hẳn có nhiều dịp về thăm đồng ruộng ngày xưa và hẳn đã từng bắt gặp những cô cắt cỏ. Có khi đôi, ba cô đến một cái bờ đê ven một cái sườn đồi, hay hoặc là chỉ khi mà chỉ đơn độc một cô đang cặm cụi với cái việc làm lưỡi liềm thì sắc nước đang cắt cỏ. Đột nhiên cô cất tiếng lên, tay cầm bản nguyệt sơn sang muôn vàng cây cỏ lai hàng ta đây. Thưa quý vị, lời hát ví von thiệt là đẹp đẽ. Cái chiếc liềm cắt cỏ được ví với lại cái vầng trăng bán nguyệt đầu hay hoặc là cuối tháng. Sao mà nó đúng quá? Nếu mà quý vị nhìn lên mặt trăng thì quý vị thấy những cái lúc trăng khuyết giống như là cái lưỡi liềm vậy đó. Và cô cũng thấy rất là kiêu hãnh, rất là tự phụ. Bắt cho muôn ngàn cây cỏ phải lai hàng ở dưới cái lưỡi kiếm trăng khuyết này. Lời hát của cô như là thêm sinh khí cho cái cánh đồng rộng rãi, như hòa nhịp với lại cái tiếng chim ca trên một cái lũy tre gần đấy, làm cho gió mát càng thêm mát rợi hơn. Và kính thưa quý vị, sau lời ca thì cô lại cúi xuống, tay trái thì vơ cái nắm cỏ, tay phải thì đưa liềm xuống cắt xén một nắm cỏ, rồi lại một nắm cỏ tiếp. Cô xếp dần vào cái đôi quan gánh. Chợt ngẩng đầu nhìn lên đường cái, có một chàng trai đi qua. Cô mới tủm tỉm cười rồi buông lời hát gạo cho cánh đồng thêm vui. Hỡi anh đi đường cải hoang, dừng chân đứng lại em than vài lời. Đi đâu vội mấy anh ơi, đợi em đi với có đôi bạn cùng. Sau câu hát này thì nếu mà có đôi ba cô khác mà cùng đang cắt cỏ với cô thì sẽ có những cái tràng cười lanh lảnh, hồn nhiên tiếp theo sau câu hát đó. Có khi lại có những cái tiếng gọi của người khách đi đường cải hoang. Này nhà nó ơi, đợi em với, em xin sách hộ cho nhà nó cái chiếc khăn gói nha. Thường thì khách im lặng rảo bước mau hơn. Thế nhưng đôi khi cũng có những chàng trai hào hoa đáp lại. Thế là có một cái cuộc hát đối đáp giữa trai gái nơi cánh đồng bao la. Những cuộc hát đối đáp này thường ngày nó vẫn có, nhưng mà chỉ có giữa các mục đồng trai tráng với các cô cắt cỏ tuổi trăng tròn trở lên, hay hoặc là giữa bọn thợ cấy, thợ đồng với nhau. Và cũng có khi là trong lúc mà cô cắt cỏ đang thui thủi với lại cái việc làm thì có một cái chàng trai đi tới. Chàng á, trong cô cũng ưng mắt lắm rồi nha. Chiếc khăn mỏ quạ nè, đôi mắt thì ửng hồng nè, cái miệng thì duyên duyên, cái đôi hàm răng thì đều đặn. Lại thêm một cái đôi môi ăn trầu cấm chỉ nữa chứ. Chàng cảm thấy lòng mình hơi rung động, thấy cần cùng cô ca một đôi câu. Cô kia cắt cỏ một mình, cho anh cắt với chung tình làm đôi. Cô còn cắt nữa hay thôi, cho anh cắt với làm đôi vợ chồng. Câu hát thiệt là hay, và chàng trai cũng đã khẽ là một kẻ, phải gọi là kẻ bưởi vơ vào, tán thật xác cô ta. Cô cắt cỏ ắt phải động tâm. Ừ, thì đang cắt cỏ một mình mà nay là có người xin cộng tác để chung tình làm đôi thì còn gì hơn nữa, phải không thưa quý vị? Chẳng biết lòng dạ chàng trai ra sao nữa. Thế nhưng giọng hát của chàng thiệt là ấm, lời ca như thế nào thật là dễ thương. Cô phải bắt lời để đỡ vắng vẻ một mình chứ không thôi buồn sao. Thế nhưng mà cô vẫn không lên tiếng đáp lời, vẫn cặm cụi đưa bán nguyệt cắt muôn ngàn cây cỏ lai hàng ta đây. Nghe rõ những cái lời ca của chàng trai, thế nhưng mà cô thử cô im lặng xem chàng trai này tính thế nào đây. Chàng kia mới nghĩ là chắc là cô này nó đang e thẹn, đang ngập ngừng đây nè. Người con gái nết na thì phải vậy chứ, đâu có sổ sàng mà bắt lời ngay một chàng trai lạ nè. Muốn có thắng lợi thì chàng phải tấn công thêm nữa. Cô kia cắt cỏ bên sông, có muốn ăn nhãn thì lòng vào đây. Sang đây anh bấm cổ tay, hỏi câu này có lấy anh chăng? Trời ơi trời, sao mà hấp tấp quá vậy? Nhân duyên đâu phải là cái chuyện dễ dàng đâu. Hôn nhân phải do cha mẹ định liệu chứ. Dù sao đi nữa thì quý vị chàng trai cũng không đáng ghét lắm. Biết là như vậy thì cô mới đáp lại. Ngọc còn ăn cốt cây ngâu, con còn cha mẹ dám đâu tự mình. Đó, cô gái nói vậy tức quý vị, và thấy là cái cánh đồng hay hoặc là bờ đê liên tiếp vang lên những cái lời ca, không khí như là rung động, cỏ như là thêm xanh, gió như thêm mát hơn. Có nhiều trường hợp cô cũng đáp lại, thế nhưng cái lời đáp lại không có dịu dàng như là chàng trai chờ đợi. Cô thấy cái chàng trai này chẳng dạy chút nào cả. Rú người ta ăn nhãn rồi lại đòi bấm cổ tay nữa, mà lại còn thì thầm anh hỏi câu này là có lấy anh chăng nữa. Anh chàng này quả thật là không có mất thì giờ nha. Bởi vì sao vậy thì giờ là vàng bạc mà. Anh còn sợ lỡ cơ hội. Trong cái câu hát anh chàng còn chơi chữ nữa chứ. Có muốn ăn nhãn thì lòng vào đây. Nhãn là một cái trái cây thơm ngon, ngọt liệm, chẳng khác gì cái lời nói ngon ngọt của anh cả. Ngon thơm nhất trong các loại nhãn là loại nhãn lòng, là thứ nhãn quý của tỉnh Hưng Yên. Hột thì thiệt là nhỏ, thịt thì như thế nào thật là dày, ăn vào hẳn cắn ngập răng, ngon thiệt là ngon, ngọt thiệt là ngọt. Nói đến nhãn thì anh mới cố ý anh nhắc nhở đến cái thứ nhãn lòng để mà tiện so sánh với lại cái tình của anh cũng ngọt lừ như là cái cùi nhãn vậy đó thưa quý vị. Những lời ngon ngọt của anh chắc chắn là cô cắt cỏ phải động tâm. Và chuyến này thì như thế nào? Nhất quyết là cô gái phải bắt lời mà thôi. Lời ca của anh dịu dàng, ý ca của anh thì thấm thiết. Cô gái đâu phải là sắt đá đâu, cô phải đáp lời chứ. Đúng, cô cắt cỏ đã đáp lời anh. Cô ngừng tay. Cô nhìn về phía chàng, nhoẻn miệng cười, rồi nguýt dài một cái trước khi lên tiếng. Trầu vàng cần để trong cơi, anh kia đũa móc chớ chồi mâm son. Trời ơi trời, thiệt là một cái gáo nước lạnh gội vào đầu anh chàng này. Chàng có ngờ đâu, với những cái lời lẽ chân thành của mình mà cô gái lại đem những cái lời chanh chua để mà đáp lại. Cô muốn cợt ghẹo chàng chăng? Thế nhưng những lời cợt ghẹo xét ra cũng hơi ác ác rồi nha. Cô tự ví mình là trầu vàng, có nghĩa là cái lá trầu quý đó. Ai đã ăn trầu thì hẳn biết là cái giá trị của lá trầu vàng rồi. Vàng không phải là vàng là úa đâu. Vàng nhưng là cái lá trầu nó vẫn tươi. Ăn cái lá trầu này nó phản phất một cái mùi thơm trong cái mùi cay cay. Cái miếng trầu lại đỏ, thiệt là đỏ, sắc đỏ tươi. Trong miệng ăn trầu thật là nên sinh. Trầu vàng còn ở trên cơi là một cái miếng trầu chờ đón cái khách ăn trầu. Và cơi ở đây là cái chiếc cơi sơn son thiếp vàng của những gia đình quý phái. Có khi hả là cái cơi nó bịch bạc khảm xà cừ, thật là lịch sự. Những gia đình quý phái lịch sự mua trầu thường kén những cái lá trầu vàng này thưa quý vị. Trong khi tự ví mình là cái lá trầu vàng thì cô đã dè biểu cái chàng trai một cách khinh khỉnh đi. Chàng chỉ là một cái đôi đũa móc, cái đôi đũa móc không biết phận mình mà lại chòi mâm son nữa thưa quý vị. Cái câu đôi đũa móc chòi mâm son, người ta còn hiểu được là có một cái bọn lịch sự đang ngồi ăn ở một mâm son, bát sứ đũa ngà, bỗng có một cái phàm nhân ở một cái mâm khác chạy tới vác cái đôi đũa móc gấp chòi vào cái mâm son. Và chúng tôi tưởng là cần nói rõ thêm là tại các vùng quê trước đây, trong những cái dịp cưới xin, khao vọng, dỗ chạp, chủ nhân thường mời riêng một cái số khách sang trọng với những cái mâm cỗ đặc biệt, dùng riêng cái loại mâm son, bát sứ, đũa ngà, trong khi mà những cái mâm cỗ khác thì mâm mộc, bát sành hay hoặc là bát gia lương, đũa tre. Có sự phân biệt như vậy mà giờ đây một người đang ăn ở một cái mâm gỗ bỗng vác cái đũa móc chòi lên cái chiếc mâm son thì thật quả là không đẹp tí nào cả, phải không thưa quý vị? Và cũng vì vậy, thành ngữ đũa móc chòi mâm son dùng để chỉ một chàng trai địa vị thấp kém lại muốn kén vợ ở hàng danh gia vọng tộc. Câu hát trên của cô gái cắt cỏ sao mà kiêu kỳ quá vậy? Có lẽ cô muốn giữ giá mình một chút để chàng trai càng xe mê mình hơn hay sao? Có lẽ cô là ái nữ của một ông chánh tổng hay hoặc một ông lý trưởng đi cắt cỏ, cho nên cô mới bắt bật rồi tự cao tự đại như vậy thôi. Chàng trai có thể nghĩ vậy, và ở cái địa vị ấy thì con gái của một ông chánh tổng, một ông lý trưởng, cô không thể dễ dàng. Càng treo giá ngọc càng treo phẩm người, ta hẳn nói vậy. Chàng trai cũng không lấy làm giận vì câu hát chua ngoa, chàng chỉ cười cười và bảo, Trời ơi trời, sao nhà cô chua ngoa thế? Có thể là cô gái không chối cãi cái sự chua ngoa mà có khi còn xác nhận cái sự chua ngoa của mình bằng một câu để đáp lại cái câu nói của chàng trai như sau. Có chua mới gọi là chanh, có ngọt mới gọi cam sành ở trên cây. Có chua mới được ở đây, có ngọt mới ở gốc cây cam sành. Vì với phần cắt cỏ qua một sự đối đáp giữa chàng trai và cô gái cắt cỏ này, và Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau để mời quý vị cùng nghe tiếp. Thành thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn.